1282, đi qua đùng đùng học võ. Đ.S. đề cử, cầu đặt khen thưởng nàng người xuyên hồ nước màu xanh biếc đồng phục võ sĩ, bên ngoài khoác bạch sắc áo choàng dài, đẹp đến dạy người nhìn lại tựa như sẽ hít thở không thông. Cặp kia thu thủy bàn đại con mắt linh động trong sáng, lúng đồng tiền đẹp như hoa, môi hồng răng trắng, đặt ở đương đại tuyệt đối là siêu cấp thần tượng cấp số. Cộng thêm nàng thân cao tiếp cận 1m7, vóc người sân doanh, nên lớn địa phương đại nên nhỏ địa phương tiểu, là lướt đường cong để người huyết mạch sôi sục. Vân Ngọc Chân chứng kiến đột nhiên nhiều hơn một người tới rất là kỳ quái, hơn nữa Lưu Húc một bộ sắc chịu hồn dư bộ dạng càng là trong lòng không thích, nhưng xem ở Song Long giá trị lợi dụng phân thượng còn là đồng ý Lưu Húc cùng nhau lên thuyền. Lên thuyền phía sau Vân Ngọc Chân lợi dụng Song Long có trọng yếu nhiệm vụ là từ để ba người bọn họ ở riêng, Lưu Húc chia được một giản đơn người trong khách phòng đi. Biểu hiện ra Lưu Húc là khách nhân, trên thực chất nhưng là bị giam lỏng, tuy là mỗi ngày đều có người đưa cơm tới, nhưng không thể ra ngoài, Liên Vân Ngọc Chân một mặt cũng không thấy. Cứ như vậy, chán đến chết qua 7, 8 ngày. Một ngày ban đêm, Lưu Húc đang nằm ở trên giường miên man suy nghĩ, dư A theo kịch tình hiện tại Song Long đại khái ở Trần Lão Mưu cái kia học trộm thuật đi nghĩ đến đây, Lưu Húc cả người chấn động. Không xong trong tiểu thuyết Vân Ngọc Chân là chuẩn bị sau khi chuyện thành tìm độc cô sách giết Song Long diệt khẩu. Như vậy hắn người không phận sự này chẳng lẽ không phải rất là nguy hiểm? Đúng lúc này, cửa phòng không gió tự mở, một đạo vô hạn mỹ hảo thân ảnh chợt hiện vào, đương nhiên đó là Vân Ngọc Chân. Giết người diệt khẩu tới đến cùng phải làm gì, có cái gì có thể để cho mỹ nhân nhi thu hồi giết quyết định của hắn được rồi? Lưu Húc cái khó lo cái khôn, trong miệng kêu lên, Dương Công bảo khố Vân Ngọc Chân giống như nghe được nguyền rủa vậy cả người chấn động, nhịn không được duyên dáng gọi to nói, ngươi biết Dương Công bảo khố biết mạng nhỏ nhặt về một cái nữa, tuy là 100% khẳng định. Coi như là ở Song Long trong thế giới treo, chính mình cũng không khả năng sẽ thực sự chết, nhưng muốn đúng như vậy liền chết, vậy cũng rất xin lỗi người xem. Ta và Khấu Trọng, từ Tử Lăng ở chung nhiều ngày, bọn họ trong lời nói từng để lộ ra một chút tin tức. Lưu Húc thận trọng đáp, ta muốn đợi thám thính rõ ràng, sẽ đem tin tức cặn kẽ nói cho bang chủ. Vân Ngọc Chân đánh giá Lưu Húc, tựa hồ đang suy nghĩ lời hắn nói trình độ có thể tin. Một lát sau, nàng hỏi, ồ ngươi tại sao muốn nói cho ta biết chứ? Lưu Húc mạnh mẽ thò tay cầm bả vai của nàng, sinh tình chân thành nói ra, bởi vì ta đầu tiên mắt thấy Vân bang chủ liền yêu bang chủ, cho nên cam nguyện vì bang chủ ngươi làm bất cứ chuyện gì, mời bang chủ đem ta giữ ở bên người, để cho ta có thể thời khắc vì bang chủ cống hiến sức lực. Chỉ cần có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy bang chủ ta liền chết cũng không tiếc. Vân Ngọc Chân ngẩn ngơ, tiếp lấy ánh mắt trở nên mềm mại đáng yêu đứng lên. Nàng dường như ý thức được Lưu Húc giá trị lợi dụng. Muốn dùng hắn tới kiểm chế Song Long, Vân Ngọc Chân ôn nhu nói, cái kia ngươi tên là gì, trong nhà tình huống như thế nào? Lưu Húc trong lòng cười nhạt, nàng nhất định trước đó từ Song Long cái kia đạt được hắn tư liệu, may mắn Lưu Húc đã sớm đem cái kia lần lời nói dối bối thủ. Vì vậy, Lưu Húc liền chiếu bối một lần, cuối cùng còn nói, ta còn chưa lấy vợ, bởi vì những cái này trong thôn nữ tử ta nhìn không thuận mắt. Một mạch đến hôm nay thấy bang chủ ta mịch có Vân Ngọc Chân ha ha nở nụ cười, trong mắt diễm quang lưu chuyển, mềm mại lên tiếng hỏi, mịch có làm sao vậy? Ngươi cái này không đứng đắn tiểu quỷ, cái kia hoa chi loạn chiến dáng dấp phong tao tận xương, lang đãng mê người. Lưu Húc cố ý ai nha một tiếng, sau đó hai tay che hiểm thân ngồi xổm xuống. Vân Ngọc Chân liếc Lưu Húc liếc mắt, mềm mại lên tiếng nói, tiểu huynh đệ ngươi làm sao vậy, vì sao che đúng quần? Lưu Húc trong lòng thầm mắng, ngươi cái này dâm phụ thực sự là không biết liêm sỉ, nhưng chợt nghĩ đến của nàng nhân tình thì có độc cô sách, Hương Ngọc Sơn, Hầu Hy Bạch, Lý Tử Thông các lộ ủy chửa chỗ dài, cũng theo đó thoải mái. Cái này nữ nhân đa cực kỳ tập quán dùng thân thể đem đổi lấy ích lợi. A Lưu Húc giả vờ ngượng ngùng nói ra, ta chẳng biết tại sao dưới phía dưới cảm thấy rất là phồng đau nhức. Lời nói này ở hiện đại khẳng định không có người tin tưởng, bây giờ thanh niên đều là nhìn ỷ vì mảnh nhỏ lớn lên, thật là không có ăn xong thịt heo cũng xem qua heo chạy đường, nhưng cổ đại thư từ qua lại lạc hậu, tồn tại một ít không hề tính kiến thức người cũng không kỳ quái. Vân Ngọc Chân cười đến càng đãng, nàng nói, ồ vậy ngươi lấy tay ra để tỉ tỉ băng ngươi xem một chút. Lưu Húc lấy tay ra, chính mình nhìn một cái nhưng cũng thả lỏng một hơi, hoàn hảo cái này năng lực vẫn còn ở. Vân Ngọc Chân cũng lập tức ngây dại, nở nang môi một hồi lâu mịch có phun ra hai chữ, tốt đại chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên thiểm, ba tấc đinh hương nhẹ nhàng thêm môi mềm, một bộ thấy cái mình thích là thèm dâm đãng răng rớp. Lưu Húc thấy tận dụng thời cơ, lập tức liền ôm nàng nhào nặn mềm nữ kiểu thân thể chỉ chốc lát, hai người bọn họ liền trần truồng tương đối. Đùng đùng Vân Ngọc Chân, Lưu Húc trong đầu nhất thời hiện ra một ít tin tức. Hắn dĩ nhiên học xong đối phương điều độ thuật. Lẽ nào có thể đi qua đùng đùng học võ mây? Hết mưa, bọn họ ủng cùng một chỗ, Vân Ngọc Chân vẻ mặt thỏa mãn, cười duyên nói, tiểu quỷ ngươi cũng thật là lợi hại, tỷ tỷ lần đầu tiên như thế thỏa mãn, hì hì. Lưu Húc đang muốn trả lời, đột nhiên, thân thuyền chấn động, tiếp lấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ lại tiểu thuyết tình tiết, cả kinh kêu lên, là Vâng Đúng Đỗ Phục Y đột kích Lưu Húc cùng Song Long, Vân Ngọc Chân cùng Độc Cô Sách một nhóm hơn 20 người vì trốn tránh truy binh ở trong rừng rậm hoảng hốt chạy bừa đi loạn, không ngờ tới lại đi tới tuyệt lộ. Phía trước là cao trăm trượng ai, phía sau thì là từ Giang Hoài quân thủ lĩnh Đỗ Phục Y xuất lĩnh truy binh. Đỗ Phục Y tuổi chừng 50, gương mặt cổ sơ, trên đầu mang đỉnh đầu bất luân bất loại cao quan, cứng nhắc bản rất giống một cái treo giải quỷ, nhưng dở tay nhấc chân đều tản ra nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt sợ người khí thế, nhất phái tuyệt đỉnh phong độ của cao thủ. Độc Cô Sách cái này luôn miệng nói không e ngại bất luận người nào tiểu bạch kiểm liền 10 chiêu đều không chống nổi đã bị đánh không có sức tái chiến. Lưu Húc thầm nghĩ Đỗ Phục Y cấp số này cao thủ, bằng hiện tại thực lực của bọn họ căn bản không biện pháp đánh thắng hắn. Tiểu thuyết tình tiết là Song Long sẽ mượn làm bộ đọa nhai tới chạy thoát, vậy mình hẳn là làm như thế nào đâu đệ nhất, có thể theo đôi long nhất bắt đầu đọa nhai, bằng mới học trở về điều độ thuật đại khái cũng quăng không chết ra đệ nhị, dựa vào Dương Công bảo khố bí mật hướng Đỗ Phục Y bàn điều kiện, đầu nhập vào hắn. Đệ tam, vẫn là đi theo Mỹ Nhân Nhi sư phụ bên người, chờ đợi cơ hội bỏ trốn. So sánh liên tục, Lưu Húc vẫn là lựa chọn tiếp tục cùng lấy Vân Ngọc Chân. Đề cử, cầu đặt khen thưởng.